Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 ra suy tàn chướng mục loạn. Trong rừng trúc thiểu đạo cung tiến vào thời điểm không giống nhau. Thiên Lan quỷ dị nhìn về phía bên người đào hoa, nơi này bầy ảo cảnh, người bình thường tiến vào đều sẽ bị lạc, bất quá Thiên Lan tiểu thư trên người có ra hơi thở. Ảo cảnh sẽ tự động vì Thiên Lan tiểu thư lựa chọn chính xác đường nhỏ, đào hoa đắc ý rào ra cấp. Thiên Lan đều là, Thiên Lan cái hiểu cái không gật đầu, ảo cảnh cũng có thể có chỉ số thông minh, không đủ trên người nàng có đế lâm nguyên hơi thở. Nắm thật chặt trong tay ngọc thạch, chẳng lẽ là cái này? Đào hoa đem Thiên Lan đưa ra môn liền chiết trở về. Thiên Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau đại môn. Một tay sờ sờ ngực, Vân Thiên Lan, hắn bất quá là lớn lên xinh đẹp chút, ngươi lại không phải chưa thấy qua. Đáy lòng loại cảm giác này là chuyện như thế nào? Chạy nhanh cấp lão nương áp trở về, yên lặng dưới đáy lòng nhắc mãi một phen. Thiên Lan mới nhấc chân hướng Lam gia phương hướng đi, Lam gia đại môn vẫn như cũ là như vậy quạnh quẽ. Không biết có phải hay không hai vị trưởng lão công đạo quá. Kia thủ vệ hai người nhìn đến Thiên Lan liền lập tức đem hắn đón đi vào. Lam Diệu chính sức đầu mẻ chán cùng Lam Lương đối chướng. Thiên Lan tới tin tức không thể nghi ngờ là đem nàng từ ác mộng chung giải cứu ra tới. Thiên Lan, người cuối cùng tới. Mau cứu cứu ta, Lam Diệu từ án thư trước đứng dậy trực tiếp nhào hướng Thiên Lan. Từ biết Thiên Lan là Lam Uyển nữ nhi, Lam Diệu đối Thiên Lan không thể nghi ngờ nhiều một cổ thân cận. Lam Lương đứng ở một bên, trên mặt biểu tình tràn đầy bất đắc dĩ. Thấy Thiên Lan tầm mắt đảo qua đi, hắn lập tức cung kính hướng tới Thiên Lan gật đầu hành lễ. Làm sao vậy, Lam Diệu tuổi tác so Thiên Lan tiểu. Thiên Lan tự nhiên là sinh ra vài phần chiếu cố muội muội ý thức trách nhiệm ân nhi, tuy rằng Thiên Lan cũng rất kỳ quái, vì cái gì giống nàng loại người này sẽ sinh ra như vậy kỳ quái cảm giác. Chính là nàng trong lòng chính là có một cổ đối Lam Diệu thân cận cùng ý thức trách nhiệm. Chẳng lẽ đây là cái gọi là huyết thống quan hệ? Lam Diệu khuôn mặt nhỏ ai oán, Lương Thúc buộc ta xem như vậy nhiều sổ sách. Ta đầu đều mau lớn, ngươi hiện tại là Lam gia một nhà chi chủ. Đương nhiên đến hảo hảo quản lý Lam gia, bằng không chờ cha ngươi cùng nhị thúc trở về. Ngươi lấy cái gì cho bọn hắn báo cáo kết quả công tác? Thiên Lan buồn cười xoa xoa Lam Diệu đầu tóc. Trong lòng ám sảng, khó trách Vân Huyền Khê thích trà đạp nàng tóc, nguyên lai cảm giác như vậy sảng. Lam Diệu thần sắc càng là uể oải, nàng làm cái gì đều làm không tốt. Cha cùng nhị thúc bọn họ nhất định thực thất vọng, thấy Lam Diệu kia một bộ muốn chết bộ dáng. Thiên Lan vèo một tiếng cười ra tiếng, ta giúp ngươi nhìn xem đi, bất quá ngươi đến hảo hảo học. Lam Diệu con ngươi sáng ngời, vui sướng gật gật đầu. Lam Lương trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, Lam gia truyền quay lại tới tin tức là Vân Thiên Lan ở Vân gia quá nhật tử cũng không tốt. Nàng như thế nào có thể xem hiểu sổ sách? Bất quá xem đại tiểu thư cùng Thiên Lan đều là một bộ hứng thú bộ dáng. Lam Lương cũng liền không ra tiếng, yên lặng quan sát Thiên Lan. Thiên Lan chuyển tới án thư trước liền nhíu mày. Này đó sổ sách ký lục phương thức phức tạp không nói. Còn có rất nhiều địa phương không rõ ràng lắm. Khó trách Lam Diệu xem đến đau đầu. Liền tính là nàng nhìn cũng thực đau đầu. Tiếp trước xem quen rồi máy tính thống kê ra tới số liệu. Đột nhiên làm nàng xem loại này tay chướng thật đúng là có điểm khó khăn. Lam Lương thấy Thiên Lan sắc mặt không tốt, cho rằng nàng là xem không hiểu, đang muốn nói chuyện, lại thấy Thiên Lan đột nhiên lấy ra mấy chương chỗ trống giấy tuyên thành. Nghiêm túc sao chép lên, Thiên Lan dùng bút lông viết ra tới tự cũng không như thế nào đẹp. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra tới, chỉ là mặt trên viết Lam Lương là một cái cũng xem không hiểu. Lam Diệu cùng Lam Lương là đồng dạng thần sắc, hoàn toàn không rõ ràng lắm Thiên Lan viết chính là cái gì. Hảo Thiên Lan buông bút lông, đối chính mình dùng bút lông có thể viết ra như vậy tự tỏ vẻ thực vừa lòng. Thiên Lan, cái này, Lam Diệu nghi hoặc chỉ vào giấy tuyên thành thượng đồ vật. Những cái đó tưởng cong cong vặn vặn đồ vật là cái gì? Cái này kêu con số Ả Rập, cùng các ngươi 1, 2, 3 là giống nhau. Ngươi xem, từ nơi này đọc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau đó này đó con số là có thể tạo thành các loại con số. So 1, 2, 3 thoạt nhìn có phải hay không phương tiện rất nhiều, Thiên Lan chỉ vào những cái đó. Con số nghiêm túc cấp Lam Diệu giải thích, Lam Lương nghe xong lúc sau lại là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ ghi sổ trước nay đều là dùng 1, 2, 3. Chính là Thiên Lan tiểu thư loại này rõ ràng so với bọn hắn phương thức muốn giản tiện đến nhiều. Còn có các ngươi ghi sổ phương thức cũng có vấn đề. Viết như vậy một đống lớn, hoàn toàn là vô nghĩa, tính lên cũng thực phiền toái. Làm chướng không thể nghi ngờ chính là chi ra, thu vào tồn với, này tam hạng, thu vào minh tế, chi ra minh tế viết rõ ràng là đến nơi, thời đại này không có ngân hàng loại đồ vật này. Tuy rằng có tạp loại đồ vật này, chính là bọn họ đều là trực tiếp có thể hoa lấy. Cho nên, loại này chướng căn bản không giống hiện đại như vậy phiền toái. Nhưng những người này lại đem sổ sách viết đến như vậy phức tạp. Nhìn liền đau đầu, Lam Lương xem Thiên Lan ánh mắt lại thay đổi biến. Đem Thiên Lan viết đồ vật nhìn một lần, quả nhiên là rõ ràng rất nhiều. Thiên Lan tiểu thư, loại này tính toán sổ sách phương thức không biết là ai dạy ngài. Này nếu là vận dụng đến đại lục thượng. Bọn họ cũng không cần thiết mỗi ngày cùng sổ sách phấn đấu. Thiên Lan chớp hạ mắt, sờ sờ cằm, làm như có thật nói. Không thầy dạy cũng hiểu, Lam Lương là người thông minh. Hiểu biết cười cười, không ở tế hỏi, Lam Diệu xem không hiểu nguyên lai những cái đó chướng mục. Chính là Thiên Lan viết nàng lại là liếc mắt một cái liền xem đã hiểu. Trong mắt không khỏi đối Thiên Lan nhiều vài phần sùng bái. Đúng rồi, ta là tới xem Lam Diệp, hắn làm sao vậy dạng? Thiên Lan đột nhiên nhớ tới chính mình tới Lam gia chính sự. Quy Nhai đại nhân đã tới xem qua, đại thiếu gia thân thể đã ở chuyển biến tốt đẹp, chuyện này còn phải cảm ơn Thiên Lan tiểu thư, Lam Lương tràn đầy cảm kích nói. Nếu không phải Thiên Lan tiểu thư, đại thiếu gia nói không chừng đã, không có việc gì liền hảo. Thiên Lan gật đầu. Quy Nhai tuy rằng tính tình ác liệt, nhưng là làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Thiên Lan yên tâm xuống dưới, lại lật xem vài tờ chướng mục, mày không khỏi nhăn lại. Ta mơ hồ nhìn hạ, này đó chướng đều là tháng này, chính là rõ ràng là có lỗ hổng, như thế nào sẽ? Ta đều đối diện, Lam Diệu không tin từ Thiên Lan trong tay lấy sang sổ bồn. Tinh tế lật xem lên. Nhưng nàng mặc kệ thấy thế nào đều là không có vấn đề. Người đem sổ sách dùng ta loại này bảng biểu sao chép một lần, Thiên Lan lại vẽ mấy chương bảng. Biểu, Lam Lương cũng không thấy ra kia sổ sách có cái gì không ổn. Nhưng là Thiên Lan tiểu thư không giống như là cái loại này sẽ ba hoa trích chòe người. Cho nên hắn xuất tính sao chép lên, đem phức tạp sổ sách đơn giản hóa. Lam Lương càng là sao chép nhiều sắc mặt liền càng khó xem. Này đó lỗ hổng bởi vì sổ sách quá phức tạp nguyên nhân trực tiếp bị hắn xem nhẹ rớt. Chính là Thiên Lan tiểu thư liền không được, chi ra thu vào hạng mục rành mạch, liếc mắt một cái liền có thể xem minh bạch. Này đó hỗn đản, Lam Lương nổi giận đùng đùng buông bút. Xem ta Lam gia suy tàn. Liền hạ nhân đều dám khi dễ, Lương thúc ngươi đừng nóng giận, Thiên Lan uống trà khuyên giải an. Ủy nói, ngài tiếp tục sao chép, Lam Lương hít sâu một hơi áp xuống trong lòng tức giận. Lại bắt đầu sao chép lên, Lam Diệu cũng thực nghiêm túc ở sao chép, có thể là nàng kinh nghiệm không đủ, nhìn không ra nơi nào có vấn đề, chỉ có thể là đầy cõi lòng nghi hoặc sao đi xuống. Mà Lam Lương cuối cùng là biết Thiên Lan câu kia đừng nóng giận là cái gì ý tứ. Càng tiếp cận ngày gần đây chướng mục càng hỗn độn, rõ ràng chính là ở có lệ, thậm chí có chút cửa hàng chung căn bản không có đồ vật cũng xuất hiện ở mặt trên. Là xem Lam gia càng ngày càng không được, cho nên những người đó mới to gan như vậy sao? Nhìn Lam Lương kia xanh tím đan sen sắc mặt, Thiên Lan ánh mắt cũng là trầm trầm. Nếu là phía trước những người này làm như vậy sự, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là hôm nay bất đồng ngày xưa, nàng đã vào Lam gia đại trảo nhuộm, sạch sẽ đến không được. Lương Thúc, Thiên Lan, Lam Diệu buông bút, đem sổ sách đưa cho Thiên Lan. Thiên Lan chỉ phiên phiên, liền tùy tay buông xuống. Này đó chương rõ ràng đều là nói bừa, hoàn toàn không khớp. Những người đó là xem Lam gia làm chủ chính là cái tiểu cô nương cho nên mới như vậy không kiêng nề. Gì làm giả chướng, một đám không nghe lời hạ nhân. Không cần cũng thế, Thiên Lan thong thả ung dung mở miệng. Ngữ khí một đốn, bất quá ở kia phía trước, đến làm cho bọn họ đem ăn vào đi nhổ ra. Diệu Nhi, ngươi theo ta đi một chuyến đi, Thiên Lan tiểu thư có cái gì biện pháp? Lam Lương tức giận đến không nhẹ, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nghe được Thiên Lan nói, lập tức liền tới rồi tinh thần. Thiên Lan thần sắc bình tĩnh, trong mắt hàm chứa một mặt lạnh lẽo. Đối phó lừa trên gạt dưới ác phó, chỗ nào yêu cầu cái gì biện pháp, Lam gia ở đế kinh sản nghiệp hiện tại đã không nhiều lắm. Tam gian tơ lụa phường, một gian tửu lầu, một gian bán nữ tử trang sức, hai gian bán đồ cổ, nhất kiếm tiền vẫn là bán đồ cổ cùng nữ tử trang sức. Nhưng cố tình chính là kia tam gian chướng mục nhất loạn. Thiên Lan cùng Lam Diệu đi trước cảnh bảo trai. Cũng chính là bán đồ cổ kia hai gian cửa hàng, hai gian đều là khai ở phố xá sầm uất, lượng người rất lớn, theo lý thuyết sinh ý hẳn là thực không tồi, mà Thiên Lan cùng Lam Diệu ở bên ngoài đứng trong chốc lát. Sinh ý cũng xác thật không tồi, hai gian cửa hàng trước kia đều là nhị thúc ở quản. Từ nhị thúc sau khi mất tích chính là đại ca ở quản. Trước đó vài ngày mới giao cho ta trên tay. Không nghĩ tới này một tháng liền bắt đầu lỗ lã, Lam Diệu thần sắc phức tạp nhìn kia cảnh bảo trai. Đại môn, Thiên Lan khoanh tay trước ngực, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Lam Lâm ở thời điểm bọn họ tất nhiên là không dám làm giả. Chính là Lam Lâm mất tích, Lam gia một cái làm chủ người đều không có. Những người này lá gan đương nhiên lớn lên, nàng như thế nào tới? Lam Diệu nghi hoặc thanh âm mang theo một mặt chán ghét. Chính bước vào cảnh bảo trai chính là một cái ăn mặc diễm lệ thiếu nữ. Khuôn mặt rào hào, phía sau mang theo mấy cái nha hoàn, một bộ hùng hổ bộ dáng. Người nhận thức, Thiên Lan lông mày một trọn, kia cô nương vừa thấy liền không phải cái gì thiện cha. Nàng là Lam gia chi thứ Lam Tình, bởi vì nàng ca ca thiên phú hảo. Cho nên cha khiến cho bọn họ một nhà đều dọn tới rồi Lam gia chủ viện. Ngày thường ỷ vào nàng ca ca, nàng không thiếu khi dễ người, ở cha cùng nhị thúc trước mặt lại là một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Trong ngoài không đồng nhất, ghét nhất nàng, Lam Diệu căm giận trừng mắt Lam Tình. Thích cùng chán ghét tất cả đều viết ở trên mặt, Thiên Lan trong mắt xẹt qua một mặt sắc màu ấm, có lẽ đúng là bởi vì Lam Diệu tính tình này. Nàng mới nguyện ý như vậy thân cận nàng. Nàng không thể tới nơi này sao? Thiên Lan nghi hoặc nhìn về phía Lam Diệu. Lam gia có quy định, trừ bỏ quản lý giả, Lam gia người không thể tùy tiện xuất hiện ở nhà mình cửa hàng. Thiên Lan trong mắt hiện lên một mặt hứng thú. Chúng ta vào Xe Monster, hết chương.